Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306. Nhất kích tất sát, chẳng những giết sạch những bạo dân này đoạt lại tất cả kim tệ, còn muốn mượn cơ hội danh chính ngôn thuận cầm Hạ Bạch Dạ quận chủ thành. Đương nhiên Tô Nan còn có một cái không thể cho người biết cách nghĩ. Đó chính là làm cho đám này bạo dân nhảy vào Bạch Dạ quận chủ thành trắng trợn đến đâu cướp bóc một phen, như vậy thì chân chính là thương nhân té ngã, Tô Nan ăn no, hơn nữa Tô Nan đại quân đem những bạo dân này chém giết. Bạch Dạ quận dân chúng còn muốn đối với hắn mang ơn. Dường như nghênh tiếp cứu tinh một dạng mời Tô Nan đại quân vào thành. Thế nhưng có trời mới biết tại sao lại biến thành cục diện này. Căn cứ Tô Lục hồi báo Trương Sung đã chết a. Hôm qua muộn trên Trương Sung dự tiệc bên người chỉ đem lấy một cái tùy tùng. Mà Tuyết Sơn lầu bên trong mai phục Tô thị gia tộc mấy chục danh cao thủ. Hắn hẳn là chắc chắn phải chết đó a. Vì sao còn sống? Cục diện dưới mắt đã hoàn toàn đại loạn, hầu như tan vỡ. Gần 2 vạn bạo nổ dân cũng không có tiến nhập bãi nhốt cừu. Đem đám này bạo nổ dân bỏ vào Bạch Dạ quận về sau. Thành bên trong có Tiếu Vô Thường cùng 3 cái thiên hộ chú quân. Bên ngoài có hắn hơn 1 vạn đại quân. 2 nhánh quân đội nội ứng ngoại hợp. Dễ dàng có thể bắt rùa trong hũ. Trầm Lãng tiểu súc sinh cùng hơn 2 vạn bạo nổ dân đều có chạy đằng trời. Hiện tại tốt. Cái này hơn 2 vạn bạo nổ dân dường như bị hoảng sợ bầy thú một dạng. Điên cuồng chạy trốn tứ phía. Cái này đại muộn trên có thể làm sao bắt. Mấu chốt nhất là Trương Sung quân đội đang ở tường thành lên. Hắn đại quân như khoảng cách tường thành gần quá lời nói. Trương Sung quân đội nhưng là sẽ bắn tên. Chẳng qua cái này 2 vạn cướp bóc người cũng thực sự là con ruồi không đầu một dạng. Thật dường như bầy dê bị hoảng sợ, chạy trốn tứ phía, có vài người thường thường phi thẳng đến Tô Toàn đại quân đón đầu đụng vào. Phút chốc thời gian, đã bị Tô Toàn đại quân giết rất nhiều. Trầm Lãng ở tường thành trên hét lớn, các ngươi đám này kẻ ngu si, dán vào tường thành chạy trốn a. Trầm Lãng khí lực quá nhỏ, đại ngốc liền phảng phất hắn máy phóng đại thanh âm giống nhau. Hét lớn, các ngươi đám này hạt cát, dán vào tường thành chạy a. Cái này hơn 1 vạn cướp bóc người tức thì thức dậy. Nhưng sau dồn dập dọc theo tường thành chân xuống, hướng 2 bên chạy trốn. Tô Toàn tâm thật ở dỉ máu. Cái này hơn 2 vạn bạo dân cướp bóc bao nhiêu kim tệ? Thiên văn sổ tự, lúc đầu Tô thị còn muốn mượn cơ hội đại phát một phen phát tài. Tiếp tạo phản cần nhất chính là tiền. Hiện tại đầu to bị Trầm Lãng cùng Trương Sung cướp đi. Còn dư lại một bộ phận vẫn còn ở trốn mất dép. Ở Tô Toàn nhãn chung, chạy trốn những bạo dân này căn bản cũng không phải là người. Mà là một đống lại một đống kim tệ. Hắn Tô thị gia tộc tiền a. Cứ như vậy chân dài chạy. Tô Toàn tức thì hét lớn. Ngăn chặn bọn họ. Ngăn chặn bọn họ, giết, giết, giết, tức thì, tam nhãn tà mã tặc chạy như điên mà ra, chia 2 đường, đi chặn đường những thứ này cướp bóc người, bắn tên, giết, giết, theo Tô Toàn 1 tiếng lệnh xuống, hắn sau lưng đại quân tiễn như mưa xuống, nhưng không phải bắn chết tường thành lên, mà là bắn chết điên cuồng chạy thục mạng cướp bóc người, tức thì, vô số người dồn dập ngã xuống đất chết thảm. Màn đêm phía dưới, huyết khí sông thiên. Đây chính là Trầm Lãng nói. Vận mệnh rất là công bình. Các ngươi đám người kia cướp được cả đời đều không kiếm được tiền. Như vậy thì phục vụ quên mình để đổi đi. Như chạy đi, vậy được ưa chuộng. Thư thư phục phục qua vài chục năm, trực tiếp lấy vợ sinh con đều đủ. Nhưng như trốn không thoát, chết ở chỗ này, như vậy cũng đừng oán trời trách đất. Đương nhiên, các ngươi nếu là muốn chớ chú Trầm Lãng, Mời theo liền. Ta Trầm Lãng vốn là hung ác người. Ta tới Thiên Tây hành tỉnh là báo thù tới, là muốn diệt Tô Thị tới. Ta cũng không phải là muốn xưng vương. Căn bản không cần thu mua nhân tâm. Tô Toàn điên cuồng mà sát lục đám này cướp bóc người. Hắn ánh mắt hướng trên tường thành Trầm Lãng nhìn lại. Người này hung ác, thật là khiến người ta rợn cả tóc gáy. Rõ ràng là tay trói gà không chặt. Giết bắt đầu người đến so với ta còn ác hơn. Theo này về sau, toàn bộ Bạch Dạ quận nhắc tới Trầm Lãng, tiếng tăm tuyệt đối hai cực phân hóa. Có một bộ phận hội mang ơn, bởi vì Trầm Lãng cải biến vận mạng của bọn họ. Tương đương bộ phận người thành thật cướp được đầy đủ tiền về sau, mà bắt đầu sinh lòng bất an rời khỏi cướp bóc đội ngũ, chạy trốn tới hương hạ trốn đi chuẩn bị qua cuộc sống an ổn. Mà có một bộ phận người đối với Trầm Lãng hội hận thấu xương, ngày đêm chớ chú, bởi vì này đoàn người chính là chết ở Trầm Lãng độc kế bên dưới. Đều nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, người Trầm Lãng còn không có công thành khô mục thì cốt liền đã không chỉ một vạn đồ. Thế nhưng ngươi Trầm Lãng chớ đắc ý, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngươi có thể còn không biết, Sở Quốc Đại Tông Sư Ban Nhược xuống núi, khổ nan đầu đà cũng mang đến hơn 10 người cao thủ. Lại thêm trên ta Tô Toàn đã có 3 cái đỉnh cấp cường giả. Tô Toàn nói, Ban Nhược Đại Sư, khổ nan Đại Sư, tiếp chúng ta vận dụng tuyệt đỉnh vũ lực. Đem Trầm Lãng cùng Trương Sung giết chết, cần phải nhất kích tất sát. Sở Quốc Đại Tông Sư Ban Nhược nói, ta không phải thích khách, ta chỉ biết địch nhân của ta là Lý Thiên Thu. Tô Toàn nói, được, Lý Thiên Thu giao cho Ban Nhược Đại Sư, Trương Sung giao cho Khổ Nan Đại Sư, Trầm Lãng cùng bên người hắn cái kia đại ngốc giao cho ta. Không thành vấn đề, cần phải nhất kích tất sát. Nhưng về sau, Tô Toàn, Khổ Nan đầu đà, Ban Nhược Tông Sư 3 cái cao thủ tuyệt đỉnh ngưng tụ toàn thân hết thảy chân khí. Giết, 3 cái người dường như tia chớp, chợt dọc theo tường thành treo. Bọn họ thân về sau, chọn mấy chục danh cao thủ cũng dọc theo tường leo lên mà lên. Trầm Lãng tiểu tặc, chết đi, Trương Sung lão tặc, chết đi, Tô Toàn. Khổ Nan đầu đà, Ban Nhược Tông Sư 3 cái nhân lợi kiếm, chợt hướng riêng mình mục tiêu đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cao thủ hàng đầu, cần phải nhất kích tất sát, lỡ mất cơ hội, liền không có cơ hội lần thứ hai. Ban Nhược Tông Sư đối chiến kiếm vương Lý Thiên Thu, một kiếm định thắng phụ. Ban Nhược Tông Sư thua nửa chiêu, lảo đảo lui lại. Cái này vốn ở Tô Toàn kế hoạch bên trong. Ban Nhược Đại Tông Sư tác dụng không phải vì đánh bại kiếm vương Lý Thiên Thu, mà là kiềm chế hắn, không cho hắn xuất thủ cứu Trương Sung. Như vậy Khổ Nan đầu đà giết Trương Sung dễ dàng, hắn Tô Toàn giết Trầm Lãng dễ dàng, cái kia đại ngốc là rất nghịch thiên. Thế nhưng tốc độ còn chưa đủ nhanh, hắn chống đỡ được Tô Kiếm Ngạn, lại đỡ không được hắn Tô Toàn. Tô Toàn võ công cùng Tô Nan so với, đại khái là bộ dạng kém một chút mà thôi. Nhưng mà sau đó cục diện hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của hắn bên ngoài. Khổ Nan đầu đà vốn là chặn đánh giết Trương Sung, thế nhưng xông lên nghênh chiến dĩ nhiên là một cái hoàn toàn xa lạ trung niên nam nhân xấu xí. Hắn là ai vậy à? Võ công dĩ nhiên cao đến nước này, cùng tông sư cũng chỉ có một đường khoảng cách đi. Nhưng mà Khổ Nan đầu đà cũng là trình độ này a. Người trung niên này nam nhân xấu xí đương nhiên chính là Tả Từ sư muội, Ninh Khiết trưởng công chúa. Choang, Khổ Nan đầu đà cùng Ninh Khiết trưởng công chúa hai kiếm giao thoa, không trung một đạo hoa lửa tóe ra. Ninh Khiết trưởng công chúa lui lại nửa bước, Khổ Nan đầu đà cũng là lảo đảo nửa bước. Cái này võ công của hai người quả nhiên là bất phân cao thấp. Tô Toàn mục tiêu là Trầm Lãng, Thế nhưng nếu muốn giết Trầm Lãng, hắn trước hết đột phá Đại Ngốc phòng ngự, mà Đại Ngốc am hiểu nhất chính là đỡ kiếm. Ngoại trừ Trung Sở Khách cùng Lý Thiên Thu kiếm bên ngoài, hiện nay còn không có người có thể đột phá Đại Ngốc phòng ngự. Trầm Lãng tiểu tặc, chết đi, chết đi. Tô Toàn trong lòng giống to hơn, trong tay lợi kiếm nhanh đến cực hạn, chợt hướng Trầm Lãng đâm tới. Đại Ngốc xông lên trước, trong tay huyền thiết côn vũ điệu, ta ngăn cản, ta ngăn cản, ta ngăn cản. Nhưng mà Đại Ngốc chỉ ngăn cản một kiếm. Tô Toàn quá lợi hại, hắn kiếm quá nhanh, kiếm thứ hai Đại Ngốc đỡ không được. Rốt cuộc phải giết chết cái này tiểu tặc. Tô Toàn đại hỉ, trong tay lợi kiếm giống như rắn độc, hướng Trầm Lãng cái cổ đâm tới. Một nhát này chung, Trầm Lãng chắc chắn phải chết. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, một thân ảnh chợt xông về phía trước, che ở Trầm Lãng trước mặt. Trương Sung xuất kiếm, Tô Toàn kinh hãi, Trương Sung tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là bị Khổ Nan Đầu Đà giết chết sao? Choang, Trương Sung cùng Tô Toàn hai kiếm giao thoa. Tô Toàn kiếm đẩy ra Trương Sung kiếm, chợt vạch vào ngực của hắn, tiên huyết tiêu xạ, mà này lúc, Đại Ngốc thiết côn chợt đập tới. Tô Toàn nhanh lên giơ kiếm đón đỡ, nhưng sau cả người bay ra ngoài, theo đầu tường rơi xuống. Nhạc Quốc Thiên Bắc hành tỉnh, Thượng Giã thành bên trong, toàn bộ thành thị đều biến thành một cái to lớn quân doanh. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cử nợ khổng lồ làm quân phí. Ngự giá thân chinh, mười mấy dặm phòng tuyến lên, đã tập kết 10 vạn đại quân, mỗi một thiên kim tệ, dường như thủy giống nhau vẩy hát đi ra ngoài. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến chút nào không đau lòng, chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, chính là mấy triệu kim tệ nợ nần lại coi là cái gì. Tinh xảo người có chung một cái đặc thù, đó chính là bại gia. Có lẽ là bởi vì kim tệ kích thích, hay bởi vì quốc quân ở Thiên Bắc trong phòng tuyến Nhạc Quốc đại quân sĩ khí xông thiên. Đại quyết chiến khí tức càng ngày càng đậm, thậm chí Nhạc Quốc quân đội còn mấy lần chủ động xuất kích, đánh vài tràng tiểu hình chiến dịch. Tam Vương Tử Ninh Kỳ tính cách mặc dù có chút lãnh bạo nổ, nhưng tại chiến trường trên là thật lợi hại, trời xanh dũng tướng. Mấy trận chiến đều là thắng. Không chỉ có như đây, cái này vị Tam Vương Tử mỗi ngày đều đang kêu gào: Ngô Vương Tiểu Nhi, dám qua đây đánh với ta một trận sao? Ngô Vương Tiểu Nhi, chưa dứt sữa, còn chưa xứng cùng ta phụ vương một trận chiến. Những thứ này kêu gọi vẫn là bình thường. Bỗng nhiên Tam Vương Tử bên người chợt xuất hiện một tiếng bạo liệt giống to như sấm nổ. Ngô Vương Tiểu Nhi, quạt liền liếm ra da chim to. Tức thì, mọi người hướng người này nhìn lại, tưởng chừng như là Trương Phi ở thế Phan Khoái trọng sinh. Đương nhiên cái này thế giới không có hai người này. Người này tên gọi là Lam Bảo, đồng dạng là 20 năm trước cái kia một hồi kinh thiên đại quyết chiến tranh nạn dân Đại Viêm Đế Quốc cùng Khương Ly Đế chủ cái kia một hồi thế giới đại quyết chiến về sau, chí ít sinh ra mấy triệu chiến tranh nạn dân, trốn hướng bốn phương tám hướng, khổ đầu hoan là chiến tranh nạn dân. Cái này Lam Bảo cũng vậy, người này trước bị chủng thị gia tộc nhận nuôi, bởi vì nóng tính dữ dằn, cho nên trước đặt tên là Chủng Bảo. Tiến nhập chủng thị gia tộc về sau, người này bởi vì huyết mạch thiên phú kinh người, trong nháy mắt quật khởi. Cá nhân hắn võ đạo đàm luận không được trên cao minh vô cùng, thế nhưng chiến trường võ đạo nhất định nghịch thiên, bình thường quả ngôn thiếu ngữ, chỉ khi nào ra chiến trường, nhất định liền trở thành người điên, tàn nhẫn thị sát, bị người lấy biệt hiệu hỗn thế ma vương. Chẳng qua người này sát tính quá trọng, Chủng Nghiêu hầu tước đem hắn dòng họ lấy xuống, không cho hắn họ Chủng. Mười mấy tuổi về sau, hắn theo Lan Đạo Đại Sư tập võ, vì vậy cải danh Lan Bảo, nhưng 28 tuổi thời điểm, hắn bị Lan Đạo Đại Sư trục xuất sư môn, bởi vì sát tính thực sự quá trọng, cái này Lan cũng không cho họ, liền đổi thành Lam Bảo. Ngô Vương Tiểu Nhi, ngươi tới đây cho ta, lão tử muốn XX bạo nổ ngươi. Ngô Vương Tiểu Nhi, lão tử muốn bóp vỡ ngươi đồ trứng mềm, xé bỏ ngươi mông đít. Ha ha ha, cái này siêu cấp dũng tướng thanh âm dường như lôi đình một dạng. Cách thật là xa đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tuổi trẻ Ngô Vương mặt không thay đổi sắc, liền phảng phất không có gì cả nghe. Thế nhưng tâm phúc hoạn quan nhưng có thể thấy rõ. Tay hắn xương ngón tay tiết đã nhô ra, trong lòng đã tức giận phi thường. Bệ hạ, Nhạc Vương lại tăng binh. Đại tướng quân Ngô Trực đạo. Ngô Vương nói, còn tăng binh, Ninh Nguyên Hiến điên sao? Nhạc quốc còn có thể từ đâu trong điều binh? Đại tướng quân Ngô Trực nói, Diễm Châu. Ngô Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diễm Châu 10 vạn đại quân đã bị hắn điều tới hơn phân nửa, còn muốn theo Biện Tiêu nơi nào điều binh? Hắn triệt để điên. Ngô Trực nói, gần nhất Nhạc Vương đại quân mỗi ngày đều ở đây khiêu khích, nhất là cái kia Lam Bảo mấy lần xuất quân xuất kích. Ngô Vương ánh mắt phát lạnh nói, ổn định, ổn định. Ninh Nguyên Hiến điên, hắn cũng không có điên. Lúc này đây chiến lược của hắn mục tiêu rất đơn giản, tiếp lấy Tô Nan mưu phản cơ hội tốt trời ban, cướp đoạt Lôi Châu quần đảo, thậm chí tiến thêm một bước cướp đoạt Kim Sơn đảo. Kể từ đó thì tương đương với một thanh lợi kiếm đè ở Nhạc quốc cái bụng lên. Một khi hoàn thành cái chiến lược này mục tiêu, tiếp liền tùy cơ ứng biến. Tô Khương đại quân như quét ngang toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh, trực tiếp giết đến Nhạc quốc thủ đô chân xuống. Cái kia Ninh Nguyên Hiến phía sau đại loạn, hay là ngự giá thân chinh liền trở thành hoàn toàn chuyện cười. Cái thời gian đó mới là hắn Ngô Vương nam xuống rửa nhục thời điểm, phía trước cắt nhường cửu quận toàn bộ đều muốn đoạt lại. Mà khi đó Nhạc quốc có ít nhất vứt bỏ 1/3 quốc thổ, triệt để trở thành nhị lưu vương quốc. Ngô quốc nhảy mà lên, giành lấy trở thành phía nam bá chủ. Đại tướng quân Ngô Trực nói, bệ hạ, Ninh Nguyên Hiến điên cuồng như vậy, ta sợ hắn có nhất thiên sẽ nhịn không được, trực tiếp cùng chúng ta quyết chiến. Mà chúng ta nếu không có chuẩn bị đầy đủ, sợ rằng gặp nhiều thua thiệt. Ngô Vương nhíu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.